Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ lại, bởi vì thực lòng cô cũng không muốn như vậy. Là ý của em mà, không phải hay sao? Anh chỉ là thuận theo ý của cô mà thôi, phải nhìn thấu đáo như vậy. Nhìn thấy biểu hiện lãnh đạm đó, cô bừng bừng nổi giận. Đã cho cơ hội nhưng không nắm lấy thì thôi. Thế này thì cô cũng chẳng cần nói ra cái ý nghĩ gì không muốn chia tay nữa. Vậy thì chia tay liền đi. Đường Tuấn Vũ, chúng ta chia tay. Uông Thần Nhân cao ngạo cất lời. Nhưng anh phải hứa, không được tiết lộ những gì em đã nói với anh hôm nay. Nếu như sau này có ngày tái hợp, cũng sẽ không có người nào biết được chuyện xả chia tay này, mà hiệu ứng của nó phải thật là mạnh. Nhìn thấy rõ tâm cam của bạn gái, Tuấn Vũ nhếch miệng cười môi. Em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện của em đâu. Bước ra khỏi nhà trọ của Thần Nhân, ngôi nhà tiện nghi mà bấy lâu nay anh vẫn lãnh trách nhiệm trả tiền thuê. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa. Kết thúc mối tình 7 năm, dù là thuận tình chia tay, nhưng thời gian yêu nhau lâu đến như vậy, không phải nói hết là hết ngay được. Nỗi ưu phiền ngập tràn trong lòng, Tuấn Vũ đi thẳng đến câu lạc bộ, ngồi trong một góc trầm tư uống rượu. Đêm nay anh lại uống rượu. Mới hứa với tâm tình rằng sẽ hạn chế, nhưng mà thôi đi, coi như bỏ qua cho anh một lần. Từ mai anh sẽ giữ lời kiêng rượu, bởi vì thật sự hôm nay anh rất là buồn. Vừa gọi phục vụ cho thêm một chai rượu thì thấy Đinh Thiện Đàn bước vào. Tôi vừa đến nghe quản lý nói ông đang uống rượu một mình trong này, còn tưởng là hắn nói đùa, ai ngờ lại là sự thật. Bọn họ đều là hội viên VIP của câu lạc bộ, nhân viên quán đã quen mặt rồi. Vì vậy vừa với Thiện Đàn bước vào cùng với bạn gái, quản lý đã thông báo cho hắn biết Tuấn Vũ đang ngồi một mình uống rượu cần một tiếng đồng hồ rồi. Hắn nên bảo bạn gái lại bàn trước, còn hắn vào xem trong hư thực như thế nào. Ông đến rồi sao? Mà uống với tôi một ly đi. Xem bộ dạng và cách uống hết hơi mấy ly rượu của Tuấn Vũ, rõ ràng là đã có chuyện. Có chuyện gì với ông vậy chứ? Anh không trả lời mà tiếp tục rất rượu la ly. Này, đừng có mà uống nữa. Ông đã uống quá nhiều rồi đó. Thường thì Tuấn Vũ uống rất là có chừng mực, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ ông ở Mỹ bị gì có phải hay không? Cha mất sớm. Mẹ một tay căng đắng cả việc nhà lẫn việc công ty, vất vả vô cùng. Mấy năm trước thấy sức khỏe có phần suy giảm, nên đã giao trọng trách lèo lái công ty cho Tuấn Vũ. Thấy anh quản lý khá, nên bà đã có thể yên tâm đến Mỹ để mà an dưỡng. Đường Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì quắc mắt. Vị vui cái miệng của ông đi, mẹ của tôi rất là khỏe. Mẹ của anh mọi sự đều bình an, còn tìm được một bờ vai nương tựa. Thấy mẹ hạnh phúc, anh cũng rất là hài lòng, bởi vì mẹ đã vất vả quá nhiều rồi. Thế thì là có chuyện gì chứ? Thiện Đàn nhăn mặt khó hiểu hỏi lại. Anh buông chén rượu khẽ cất tiếng thở dài. Tôi và Nhân Nhân vừa mới chia tay. Ông mới Uông Thần Nhân chia tay? Thật hay giả vậy chứ? Đinh Thiện Đàn kêu lên kinh ngạc. Thật. Thiện Đàn lấy thêm một cái ly ngồi xuống bên cạnh Tuấn Vũ. Hắn thấy cần phải chia sẻ cùng với người bạn hữu của mình. Ông làm gì vậy chứ? Không phải vừa nói tôi đừng uống nữa hay sao? Hắn rất đầy ly rượu cho cả hai rồi nói lớn. Đùa sao? Chuyện vui như thế này phải uống mừng chứ. Mừng cho ông đã thoát khỏi con ma nữ ích kỷ đó rồi. Tuấn Vũ ngà ngà say, nụ cười méo xẹo. Ông đã nói cái gì thế hả? Tôi đã nói với ông phải sớm chia tay cho rồi. Cái loại đàn bà luôn coi mình như là cái rốn của vũ trụ, muốn gì được nấy, chẳng để ý gì tới bạn trai cả. Là như vậy không xứng đáng với ông, chia tay chính là tốt nhất. Tiện Đàn sổ ra một hơi đầy vẻ khó chịu. Tuy rằng lời nhận xét ấy hơi quá, nhưng cũng có phần đúng. Nhân Nhân luôn coi bạn trai thấp hơn sự nghiệp, bởi vậy mới đem tình cảm ra làm vật đánh đổi, không cần phải quan tâm anh nghĩ cái gì. Nào, cạn thêm một ly nữa. Thấy chuyện này quả thực là vui, Thiện Đàn liên tục cụng ly, hồi thúc Tuấn Vũ uống cạn thật là sảng khoái. Ông nghe tôi, hãy quên phất đi. Tôi sẽ tìm cho ông một bạn gái khác, cao thấp béo gầy, đáng yêu hay khiêu gợi. Yêu cầu gì ở bên tôi cũng đáp ứng được hết cả. Đừng Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười. Ông quả thật chính là ma cô mà. Đừng có mà chụp mũi tôi như vậy chứ. Tôi là phong lưu chứ không phải là hạ lưu nha. Ai cũng lớn cả. Tất cả đều là tình nguyện, đều là vui vẻ. Trên đời chỉ có một mình ông cờ khạo thủy chung với một đóa hoa vô vị nhiều năm đến như vậy mà thôi. Thiện Đàn là giám đốc trung tâm thương mại. Hắn nói bên tôi là ngầm chỉ các nữ doanh nhân thuê mặt bằng chỗ ở của hắn. Mỗi khi có hội nghị, hắn lại mời vài người trong số bọn họ tham gia. Quả thật là rất nhiều quý cô chủ động làm thân với hắn. vì vừa mới cơ hội tham gia vào giới thượng lưu, lại vừa hữu ích về kinh tế. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net